Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, quyển sách từ Đạm Mạc Tiểu Miêu sửa sang lại, nữ chủ. Người áo choàng rớt tác giả, ta rất Cao Sản văn án giang hồ nghe đồn, quyền khuynh triều dã, phú khả địch quốc lại lạnh nhạt vô tình thế tử, có một cái hận thấu xương thù địch, nhưng không ai biết, hắn đầu quả tim mềm mại nhất chỗ. Bị một nữ nhân chiếm cứ, tưởng sủng nàng một đời, che chở nàng cả đời. Sau lại, bị hắn mọi cách kỳ hảo đường hân kinh hồn táng đảm. Nếu hắn biết nàng chính là hắn nhớ mãi không quên địch nhân, còn có thể hay không khuynh tận thiên hạ cầu thú nàng. Đường hân cho rằng, bọn họ chi gian, định là ngươi chết ta sống. Khoáng cổ tuyệt kim to lớn đánh nhau trường hợp, thẳng đến có một ngày. Nàng bị thế tử ước đi rừng hoa đào, ước chiến, nàng am hiểu, Đường Hân xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, lại phát hiện thế tử không dẫn hắn coi như chân bảo tuyết kia mơ siêu thế tử. Ta, cho phép ngươi tâm duyệt ta, Đường Hân, ta có thể cự tuyệt sao? 1. SC, he, thế giới giả tưởng, xin miễn khảo chứng 2. Phi nhất kiến trung tình, cảm tình tới chậm. Phi thường chậm 3, đấu trí đấu dũng hệ liệt, nam chủ các phương diện cường vô địch, nữ chủ cao chỉ số thông minh ảnh đế, không ăn giả thiết thỉnh điểm xoa tác, xuyên qua thời không nữ cường hệ thống nữ giả nam trang vai chính. Đường Hân vai phụ, cái khác, Trinh Bình, xuyên qua sau Đường Hân thân không tiền bạc, lại vô thế gia tiểu thư thân phận, nhìn như lưu lạc với đầu đường nàng. Vốn định làm không hiện sơn lộ thủy người rảnh rỗi, nề hà bị đương triều thế tử đuổi giết. Từ đây, nàng dựa kiếp trước sinh tồn kỹ năng, dùng một đôi khéo tay, kinh ngạc thế nhân mắt, từ đây danh chấn giang hồ, bước lên một cái chuyên kỳ lộ. Bổn văn sở miêu tả thế giới không câu nệ với triều đình đấu tranh. Càng có trong chốn giang hồ đao quang kiếm ảnh, hành văn khôi hài hài hước, hành văn tinh luyện. Nhân vật tính cách thiên minh, tình tiết thiết kế xảo diệu, nữ chủ cùng nam chủ đã là tử địch, lại hỗ sinh tình tố, cường giả cùng cường giả chi gian đối chọi gay gắt va chạm. Lệnh cốt truyện ngã nham phập phồng, đáng giá một đọc, giản bình, Đường Hân xuyên qua sau, hành tẩu giang hồ, bị dự vì thiên hạ đệ nhất khéo tay, lại một không cẩn thận, chết ở đương triều thế tử trong tay. Hệ thống vì nàng trọng tố thân thể, sống thêm một đời, nàng cải danh đổi họ, trời xui đất khiến lại làm hắn thuộc hạ, ở chung trong quá trình, nàng nữ tử thân phận bị phát hiện, thế tử đối nàng thái độ, thế nhưng dần dần thay đổi bổn văn sở miêu tả thế giới không câu nệ với triều đình đấu tranh. Càng có trong chốn giang hồ đao quang kiếm ảnh, hành văn khôi hài hài hước, hành văn tinh luyện, nhân vật tính cách thiên minh. Tình tiết thiết kế xảo diệu, nữ chủ cùng nam chủ đã là tử địch, lại hỗ sinh tình tố, cường giả cùng cường giả chi gian đối chọi gay gắt va chạm. Làm cốt truyện phập phồng, chương 1 ai thượng ai câu nhi Đường Hân chỉ còn lại có 4 cái giờ nhưng sống. Hệ thống tích tích tiếng cảnh báo ở trong đầu vang, nàng một chút cũng không thèm để ý, đi săn bàn tay vàng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đếm ngược tam giờ 59 phân 59 giây. 58 giây, thỉnh ký chủ mau chóng tìm kiếm mục tiêu, Nga, bình tĩnh uống trà mạt. Ký chủ tích phân ngạch trống không đủ để mua sắm thọ mệnh dược tề. Lại không đi săn bàn tay vàng, liền sẽ bị chết đói, hệ thống lạnh như băng thanh âm. Ký chủ vừa chết, hệ thống cũng đem bị mạt sát, có thể hay không ngừng nghỉ một lát kia thỉnh ký chủ không cần. Tàng tư, chia sẻ kế hoạch, không có, đến lúc đó nhìn làm bái, Đường Hân khoan thai từ trên bàn bưng lên một chén trà nóng. Đặt ở bên môi thổi, lại không làm môi đụng tới ly duyên, mặc dù sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược, trên mặt cũng không hiện nửa phần vội vàng, nước trà hơi mờ mịt nàng kia nhạt nhẽo mặt, chỉ có một đôi nhẹ nhàng nheo lại mắt phượng, giống như hắc rượu thạch bắt mắt. Trầm tĩnh đến không một ti gợn sóng, nàng đợi lâu như vậy, không vội giờ khắc này, hệ thống, xốc bàn, Bùn hệ thống tốt xấu cũng là cao cấp trí năng bàn tay vàng bắt giết hệ thống. Thỉnh ký chủ không cần đem bổn hệ thống nói như gió thoảng bên tai, hệ thống cảnh cáo nói. Đường Hân mặt vô biểu tình, đột nhiên thật mạnh đem cái ly một phóng, gần là một động tác, cả kinh bốn tòa đều hướng nàng bên này nhìn lại đây. Tửu lầu đại đường vốn là ngồi đầy người, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái không tốt lắm chọc ra hỏa chơi cái tính tình. Liền có thể làm bốn tòa người xem vừa ra trò hay. Cái này, mọi người sôi nổi duỗi dài cổ, nhìn vị này giống như ưu nhã điềm tĩnh thậm chí mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh huyền y nam tử. Vị này mắt nhìn có chút quen mặt a. Có người nhỏ giọng nghị luận, không thấy được vị kia thiếu hiệp phía sau kiếm sao. Giang hồ nổi tiếng Huyền Dương kiếm chủ. Huyền Dương kiếm chủ, người khác không phải ở phương Bắc sao? Như thế nào chạy đến chúng ta phía nam tới? Tục ngữ nói yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, nhạ, nhìn, chỉ thấy một sợi nhàn nhạt làn gió thơm thổi quét lại đây. Đối diện đại đường lầu hai lan can chỗ, một đạo màu nguyệt bạch mạn diệu thân ảnh dựa vào mặt trên. Nữ nhân hai tròng mắt thon dài mà câu hồn, không yêu không mị lại hấp dẫn ở đây sở hữu nam nhân ánh mắt. Đơn giản là... Như vậy lớn mật nữ tử thập phần ít có, nàng không giống thanh lâu nữ tử phóng đãng, lại cũng không giống tiểu thư khuê các như vậy cụ kỹ đến vô vị. Ánh mắt lưu chuyển chi gian, nguyên bản không tính là khuynh thành khuôn mặt cũng trở nên sinh động lên. Mục tiêu xuất hiện, Đường Hân sốc một chút mí mắt, xem ra nàng giả nam trang giả đến còn tính thành công. Vừa rồi cố ý một đốn cái ly. Rốt cuộc đem cái này không chịu dễ dàng lộ diện háo sắc nữ nhân dẫn ra tới. Vị này thiếu hiệp, chẳng lẽ là chê chúng ta tửu lầu có gì chiêu đãi không chu toàn. Nữ nhân hơi chau mày, làm người nhịn không được muốn đi vuốt phẳng nàng ưu sầu. Phía dưới một bên uống rượu nói chuyện trời đất, một bên nhìn náo nhiệt nam nhân, cũng nhịn không được đối vị này Huyền Dương kiếm chủ có dị nghị. Này nhìn như ôn hòa huyền y thiếu hiệp, nội kình so với ai khác đều đại, phóng cái ly thanh âm, chỉ cần là có điểm tu vi người là có thể nghe được. Này rõ ràng là khó chịu bới lông tìm vết sao, Đường Hân đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, sắc mặt vẫn như cũ như thường. Lãnh đạm nói, này nước trà quá phai nhạt, chỉ sợ là phao hơn 10 nói nhi, các ngươi tùy tiên lâu tốt xấu ở Seoul số 1 số 2. Chính là như vậy chiêu đãi khách nhân, kia câu hồn bạch y nữ từ một cái lắc mình liền đi tới Đường Hân trước bàn. Động tác yêu nhã uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng làm sao không biết trước mắt người này thân phận, nhưng, liền bởi vì biết, mới càng không thể dễ dàng đem người thả chạy. Nước trà là nàng cố ý sai người, đem nhất thứ nhất đẳng nước trà đảo cấp vị này thiếu hiệp. Nàng chính là muốn cho hắn nháo. Tại hạ Lâm Uyển Nhược, cấp thiếu hiệp bồi cái không phải hảo, Lâm Uyển Nhược cố ý nhẹ nhàng cúi xuống thân tới bóc nắp trà. Không tiếng động triển lãm nàng ngạo nghễ dáng người, nhìn đến trong ấm trà lá trà, nhíu mày nói, quả nhiên là thủ hạ người cấp nghĩ sai rồi. Như vậy đi, thiếu hiệp nếu là không chê, cùng tại hạ đến trên lầu nhã gian đi, tại hạ tự mình sai người cẩn thận vì thiếu hiệp chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Nói như vậy, tửu lầu chính mình ra sai lầm, liền dùng rượu ngon hảo đồ ăn cấp khách nhân làm đền bù. Này cũng tự nhiên, đại đường một đám thô nhân, hâm mộ chỉ là Đường Hân hảo vận khí, tùy tiên lâu lão bản nương tự mình nhận lỗi đâu. Kia dáng người, ánh mắt kia, chỉ cần một tiếng gọi, chỉ sợ nghe thấy thanh âm bọn họ liền tô nửa bên tâm mơ siêu. Đường Hân nhàn nhạt gật gật đầu. Một bộ tự phụ bộ dáng, giơ tay nhấc chân gian, không có lúc nào là không triển lãm nàng quý khí, kia liền lên lầu đi, hệ thống, ký chủ ngươi hảo trang, Đường Hân, dù sao Huyền Dương kiếm chủ còn xa ở phía bắc, cũng sẽ không vạch trần, này trương ra mặt dùng ta 100 hệ thống tích phân, phải hảo hảo quý trọng, vật tẫn sở dụng, Đường Hân, này con mồi là ta ngầm hỏi thăm thật lâu. Tuyệt đối là cái xuyên qua hóa, vừa rồi, thông đồng ta thời điểm, Ta chú ý một chút chung quanh đám người phản ứng, nhìn dáng vẻ, nàng quang hoàn loại bàn tay vàng là không đến chạy. Hệ thống, trong đầu đột nhiên liền an tĩnh lại. Không có thanh âm siêu Đường Hân sắc mặt lúc này mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng không bị hệ thống lải nhải chết, còn có hơn 3 giờ đâu, lại không phải hiện tại lập tức chết. Sốt ruột cái gì, Lâm Uyển Nhược đối cái này cõng một thanh cự kiếm huyền dương kiếm chủ lòng mang tư tâm. Thấy, hắn ngoan ngoãn đổi kịp lâu, ít nói ngồi xuống, liền bắt đầu trên dưới đánh giá lên, này nam nhân sinh đến tuấn tiếu. Nếu là xa gần nổi tiếng đại hiệp, kia võ công tất nhiên tinh thuần, nếu là làm lô đỉnh, định có thể làm nàng song tu chi thuật đột phá cuối cùng một tầng. Kế tiếp, nàng chỉ cần dùng chút mưu mẹo, mê choáng hắn đó là, chờ đến thiếu niên biến thành kia lệnh người bài bố bộ dáng. Tên đã trên dây, xem hắn phát không phát, loại này vừa mới hành tẩu giang hồ không lâu thiếu hiệp. Tốt nhất lừa, này không. Cái gì đều không nghi ngờ, liền đi theo nàng lên lầu, không phải không hề phòng bị là cái gì. Đường Hân sau lưng nổi lên một thân nổi da gà, tổng cảm thấy này xuyên qua nữ nhân có điểm như lang tựa hổ. Nhưng nàng không quên chính mình thiếu niên lang trang phẫn, ho nhẹ một tiếng, Lâm cô nương tổng nhìn chằm chằm tại hạ xem, hay là tại hạ trên mặt có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Thiếu hiệp anh tuấn tiêu sái. Hành vi cử chỉ chi gian tự thành một phen khí độ, Lâm Uyển Nhược tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt. Bay lên một mặt dạng mây đỏ, e lệ ngượng ngùng bộ dáng hảo không chọc người đau lòng. Thiếu hiệp làm người quang minh lỗi lạc, tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu, ở chỗ này liền kính thiếu hiệp một ly, dứt lời. Yêu nhã vì từng người rót đầy rượu, động tác thong thả mềm nhẹ thập phần có nữ nhân vị. Đường Hân cẩn thận gõ nàng động tác, liền đã biết được một vài, nếu người bình thường phải đề phòng có người ở rượu hạ dược, kia liền sẽ chú ý rót rượu người động tác, nhưng này Lâm Uyển Nhược đạo hạnh cao điểm, cố ý thả chậm động tác tiêu trừ nàng đề phòng, kỳ thật, nhất định là đem dược bôi trên cái ly thượng, nàng bàn tay vàng thợ săn ở trên giang hồ lang bạt lâu như vậy. Thập phần cẩn thận. Vừa rồi ở dưới lầu thời điểm, chính là làm bộ uống trà, kỳ thật chỉ là thổi thổi trà trên mặt thủy, không có biện pháp, uổng có một hệ thống, trừ bỏ đi săn bàn tay vàng tới đổi thọ mệnh bên ngoài. Căn bản không có mặt khác tác dụng, chỉ có thể dựa nàng chính mình nơi trốn cẩn thận, thời khắc đề phòng, hệ thống, ta cảm thấy ký chủ trong lòng đang mắng ta, Đường Hân, đúng vậy, nếu có thể trọng tới. Ta lựa chọn đổi hệ thống tái chiến. Hệ thống, kia còn không phải bởi vì ngươi đã chết một lần. Hệ thống cấp bậc cũng đi theo thanh linh. Thật nhiều công năng đều cấp bậc hạn chế. Bị khóa lại, hiện tại khen ngược, liền sống lại nước thuốc đổi quyền hạn cũng chưa. Ký chủ ngươi muốn chết lại. Chúng ta đều đến chơi xong. Đường Hân nhéo một chút trước mắt chén rượu. Hai tròng mắt hạp một chút, nếu không phải đã chết một lần. Sở hữu hết thảy đều thanh linh, nàng căn bản không cần hỗn thành như vậy. Hiện tại hệ thống công năng quá ít, không thể kiểm tra đo lường bàn tay và người nắm giữ. Toàn dựa nàng chính mình một đôi mắt, hơn nữa, liền tính tìm được rồi người, cũng muốn ở người nọ sử dụng bàn tay vàng thời điểm bắt đầu đi săn. Thời gian ở một phân một giây trôi đi, sinh mệnh đếm ngược đồng hồ cắt còn thừa không có mấy. Lâm Uyển Nhược thời khắc chú ý vị này, thượng câu con cá, sắc mặt. Trong lòng chờ đợi hắn chạy nhanh uống xong, thiếu hiệp như thế nào lạp. Đường Hân ôn hòa cười, đã từng bị y giả dặn dò quá không thể uống rượu. Nhưng cô nương chân thành tương mời, tại hạ cũng không hào cự tuyệt. Hết chương.